Bí mật của ảnh đế, chương 63, góc chuyện audio.com. Thật ra, Lạc Ninh vẫn còn tức giận chuyện lần trước Dịch Tắc nửa đường bị cướp vai diễn, cậu hy vọng Dịch Tắc có thể nhận được một kịch bản truyền hình càng xuất sắc hơn nữa, hiện giờ cơ hội đã đặt ngay trước mắt, đương nhiên cậu sẽ cổ vũ Tần Dịch Tắc nhận vai diễn này sau khi trở về đoàn phim. Lạc Ninh liền tập trung công tác trong khoảng thời gian này, tiến độ quay chụp càng ngày càng thuận lợi, Lạc Ninh nhìn các diễn viên biến từng câu chữ mình viết thành hình thái động tác, trong lòng cũng rất vui sướng. Ngày 16 tháng 5, mật mã số hoàn tất mọi cảnh quay, cuối cùng cũng thuận lợi đóng máy. Trên trang Weibo chính thức của mật mã số tuyên bố tiệc đóng máy, Lạc Ninh kích động xe về thường nhà mình. Mọi người đều vất vả rồi. Hy vọng bộ điện ảnh này công chiếu thuận lợi. Bên dưới là ảnh chụp chung của các thành viên trong đoàn, Lạc Ninh đứng cạnh Vu Đạo tươi cười sáng lạn. Gần như chân trước cậu vừa xe Tần Dịch Tắc liền lập tức chuyển phát Weibo của cậu, nói. Tôi ở thành phố điện ảnh, không thể đến tham gia được chúc mừng đoàn phim. LT, mật mã số. GT, đã đóng máy, các fan còn tưởng hắn tiện tay xe về cũng sôi nổi đi lên chúc mừng một fan. Buổi chiều, trên trang Weibo của phim truyền hình, LT Kỳ Án, GT, tuyên bố tin tức, LT Kỳ Án, GT, chính thức khởi quay, official Weibo tag các diễn viên, trong đó bao gồm cả Tần Dịch Tắc, Tiêu Trác hai đại nam thần đình đám trong giới giải trí. Tần Dịch Tắc là diễn viên chính, đương nhiên sẽ xe về thường với mục đích tuyên truyền. Gần như chân trước hắn vừa xe, Lạc Ninh bên này lập tức đáp lại. Cố lên, chúc phim mới thành công. Vừa chia sẻ bài viết, đại đa số fan thích Lạc Ninh bắt đầu hoang mang. Quan hệ giữa Tiểu Lạc và Dịch Tắc khá tốt nhỉ. Vừa rồi Tần Dịch Tắc cũng xe Weibo Tiểu Lạc, nhìn cái dáng vẻ mê mẩn của Lạc Lạc chẳng lẽ là fan của nam thần Dịch Tắc. Tin tức từ đoàn phim Tinh Thần Phong Hỏa, Tiểu Lạc chính là fan Tần Dịch Tắc đấy, lần đầu gặp mặt còn tìm nam thần xin chữ ký cơ. Lúc trước Lạc Ninh lúc ở Tinh Thần Phong Hỏa đúng là từng có lần xin chữ ký của Tần Dịch Tắc. Vì thế, biên kịch Lâm Tiểu Lạc là fan trung thành của Tần Dịch Tắc đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Đại đa số fan của Tần Dịch Tắc đều hoan nghênh vị biên kịch Lạc Ninh này gia nhập hàng ngũ fanboy fangirl bọn họ, nhưng cũng có không ít người qua đường châm chọc mỉa mai. Biên kịch mới đây là đang ôm đùi Minh Tinh hả? Ha ha, tư thế ôm đùi kiểu này khó coi quá đi mất. Đừng tưởng rằng Tần Dịch Tắc vừa mới xe Weibo của cậu, nghĩa là thân thiết với cậu, ảnh chỉ là thuận tay mà thôi. Cậu ở đây tích cực xe Weibo Tần Dịch Tắc, người ta căn bản đâu có để ý tới cậu, thật đáng xấu hổ. Fan của Lạc Ninh đương nhiên không thừa nhận Tiểu Lạc ôm đùi Tần Dịch Tắc, hai bên cãi nhau khí thế ngất trời ở khu comment. Đúng lúc này, Tần Dịch Tắc đột nhiên xuất hiện, nhắn lại một hàng. Cảm ơn, sẽ cố gắng. Cậu cũng cố lên, mong đợi điện ảnh công chiếu. Người vừa nãy kêu, Tần Dịch Tắc đâu có để ý tới cậu, lập tức xấu hổ, mặt bị đánh đau lắm đó. Sau đó lại có anti, fan nhảy ra nói, Tần Dịch Tắc chỉ là lịch sự rep lại cậu một câu mà thôi, đắc ý gì chứ? Chắc 100, ảnh sẽ không rep lại câu thứ hai đâu. Kết quả Tần Dịch Tắc để lại một câu ngay dưới. Lễ công chiếu tôi nhất định sẽ đến, anti, fan lại lần nữa bị vả sưng mặt, .. góc chuyện audio.com. Fan của Lạc Ninh thật ra rất kích động, sôi nổi tỏ vẻ Tiểu Lạc nhà chúng ta và Tần Dịch Tắc có quan hệ rất tốt. Trước nay, Tần Dịch Tắc chưa từng để lại comment ở bất cứ bài Weibo nào, kể cả minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa. Ngay cả anh em tốt Tiêu Trác sinh nhật, hắn cũng chỉ tiện tay xe về thường, kiêu ngạo lạnh lùng phun một câu, sinh nhật vui vẻ. Từ khi nào hắn trò chuyện qua lại với người khác ở khu bình luận vậy? Đã thế còn đáp lại hai câu liên tiếp, tài khoản bị trộm đấy à, các fan sôi nổi hoài nghi. Thật ra Tần Dịch Tắc khó chịu vì những người đó mắng Lạc Ninh ôm đùi, nếu nói ôm đùi, nhị hoàng tử Lạc Ninh phải là cái đùi mới đúng chứ. Để tránh Tần Dịch Tắc thiếu kiên nhẫn lại nhảy ra làm sáng tỏ, Lạc Ninh đành phải nhắn tin cho hắn. Dịch Tắc anti nói gì trên Weibo em không để bụng đâu, anh cũng không cần đứng ra bảo vệ em, sau này chúng ta đừng nên comment qua lại trên Weibo nữa. Tần Dịch Tắc nói, được nghe lời em. Lạc Ninh trả lời, thật sự em không giận đâu, anh đừng lo lắng. Bên tai Tần Dịch Tắc nóng lên, cảm thấy đúng thật là mình chuyện bé xé ra to, liền trả lời. Hiểu rồi, về sau anh không xe Weibo của em nữa, cũng không rep lại em, có việc cứ nhắn tin hoặc video cô đi. Thật ra, tấm lòng của Tần Dịch Tắc Lạc Ninh có thể hiểu được, nhưng cứ tiếp tục như vậy, Lạc Ninh sẽ phát sầu, luôn cảm thấy nhờ Tần Dịch Tắc mình mới được người biết đến, cậu không muốn thấy kết quả như vậy. Trong hơn 30 vạn fan theo dõi Weibo Lạc Ninh 80. Là nhan không bị hấp dẫn từ sau sự kiện Tiêu Trác thăm ban, rất nhiều người thích nụ cười của cậu, do đó follow cậu. Bộ phận nhỏ hơn là fan trung thành từng xem qua tiểu thuyết của cậu. Số còn lại, dĩ nhiên là người qua đường đến xem náo nhiệt cùng với anti cho rằng cậu. cọ nhiệt độ, với, ôm đùi, vốn Lạc Ninh chỉ muốn yên ổn làm một biên kịch sau màn, chứ không hy vọng sẽ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Nhưng hôm nay, nếu cậu đã trở thành fan của nhân vật công chúng, cho dù cậu muốn ẩn mình cũng rất khó. Hay vì ngày ngày phiền muộn vì bị các anti kéo xuống nước mắng cậu cọ nhiệt độ của Tần Dịch Tắc không bằng khiến nhiều người thích tác phẩm của cậu hơn. Biên kịch kiêm tác giả, nên dùng tác phẩm để nói chuyện. Hồi trước cậu lên đại học đã từng xuất bản 2 cuốn sách đều là viết lèo một mạch rồi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, chưa từng thử đăng lên mạng. Nhưng hiện giờ Weibo của cậu đã có chút tiếng tăm rồi, không bằng nhân cơ hội này giới thiệu tác phẩm mới của mình, để mọi người chú ý đến tác phẩm nhiều hơn, chứ không phải ngày nào cũng ngồi suy đoán xem quan hệ giữa cậu và Tần Dịch Tắc hoặc là mỗi ngày bảo cậu cười rộ lên rất dễ nhìn. Vì thế, rạng sáng 1 giờ ngày 17 tháng 5, trên Weibo của biên kịch Lâm Tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện một thông báo. Chào mọi người, tôi là Lâm Tiểu Lạc, hôm nay sẽ bắt đầu viết một bộ tiểu thuyết mới lấy đề tài kinh dị. Hoan hồn bệnh viện, bộ thứ nhất, LT, thi thể biến mất, GT, chương 1, nếu cảm thấy hứng thú mọi người có thể xem thử, hoan nghênh đưa ra ý kiến. Lạc Ninh post một chương dài lên Weibo, cốt truyện đã hình thành trong đầu cậu từ lâu. Lúc trước Tần Dịch Tắc bị người nhảy ra cướp vai, cậu đột nhiên nghĩ tới chủ đề. Tâm linh, góc truyện audio.com, phim trinh thám mấy năm gần đây quá phổ biến, muốn nghĩ ra ý tưởng đột phá sẽ rất khó, nhưng phim truyền hình và điện ảnh lấy chủ đề tâm linh lại chưa có bộ nào thật sự xuất sắc. Lạc Ninh quen thân với chú Snow từ nhỏ, thường xuyên đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế, rất nhanh cậu liền nghĩ tới bối cảnh. Bệnh viện, trong đầu cũng dần dần phác họa ra một vị bác sĩ bình tĩnh. Có ý tưởng, cậu liền bắt tay vào dàn ý khai quát tính cách nhân vật. Gần đây linh cảm như suối phun, bộ thứ nhất cũng dần dần hình thành trong đầu. Cẩn thận chỉnh sửa lại chương 1 mở đầu, rồi post lên mạng. Ban đầu chỉ thử nhử mồi, không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, Weibo của cậu đã loạn hết cả lên. Hơn nửa đêm còn dọa tôi phát khóc, đọc mà lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn thật chờ mong phần tiếp theo. Nam chính đẹp trai thật nhưng mà nhà xác gì đó đáng sợ quá đi mất. Thi thể biến đi đâu rồi? Tiểu Lạc Lạc nhanh ra chương mới đi. Sợ tới mức ngủ không ngon, nửa đêm anh còn post chuyện ma để làm gì? Tôi thừa nhận cậu có chút tài hoa đấy, giỏi thì đăng thêm 10 chương đi thế nào? Xong rồi, sao mình lại nhảy vào cái hố sâu này chưa tê tê? Lạc Ninh vốn cho rằng, nhiều nhất chỉ có mấy trăm người xem sách của cậu, không ngờ comment nhắn lại có tới hơn 3.000, lượt xe đột phá đến 10.000. Lúc trước lượt xe nhiều nhất trên Weibo là bài tuyên truyền được Tần Dịch Tắc chia sẻ. Chẳng lẽ Tần Dịch Tắc vẫn chứng nào tật nấy? Nghĩ đến đây, Lạc Ninh nhanh chóng nhắn tin cho Tần Dịch Tắc. Bộ truyện mới của em, anh có giúp em tuyên truyền không đấy? Lượt xem cao đến mức làm em sợ nhảy dựng. Tần Dịch Tắc nhanh chóng trả lời. Tối qua trước khi đi ngủ anh có đọc chương 1, vốn định giúp em xem một chút, sau cố nhịn xuống. Lạc Ninh hỏi, thật sự không phải anh giúp em kéo người đọc hả? Tần Dịch Tắc nói, ừ tại vì anh xem xong, cảm thấy em viết rất khá. Em căn bản không cần anh tuyên truyền giúp, em có thể dựa vào thực lực bản thân để được mọi người công nhận. Anh hy vọng sau này nhắc tới em, sẽ nhắc tới tác phẩm, chứ không phải là cuốn sách mà Tần Dịch Tắc đã tuyên truyền. Anh rất xem trọng tác phẩm mới của em, cố lên, khi nào xuất bản lại đưa anh một cuốn. Trong lòng Lạc Ninh tràn ngập ấm áp, cậu biết Tần Dịch Tắc luôn hiểu cậu. Đây cũng nguyên nhân lúc trước cậu quyết định ký hợp đồng hôn nhân với Tần Dịch Tắc. Bọn họ giống như về tới lần gặp gỡ ban đầu, bởi vì có chung sở thích tối nào hai người cũng trò chuyện về tác phẩm tâm đắc, đề cử những cuốn sách hay, tựa như bạn tâm giao của nhau vậy. Loại cảm giác này thật tốt, em thích, anh cũng thích, chuyện em muốn làm, anh sẽ thông cảm tán đồng, hơn hết là ủng hộ. Trước kia Lạc Ninh chưa từng nghĩ sẽ ở bên một alpha cả đời, bởi vì cậu có tư tưởng rất độc lập, luôn cảm thấy nếu bên cạnh có một alpha, trong sinh hoạt phải luôn cố kỵ đến cảm nhận của đối phương, còn không bằng một mình tự do tự tại. Nhưng hiện tại cậu lại đột nhiên muốn cùng Tần Dịch Tắc qua cả đời. Có lẽ chỉ khi gặp đúng người, mới tin rằng có thể nắm tay anh cả đời. Chăng, Lạc Ninh khẽ cười cười, mở quang não tiếp tục viết chương 2. Dịch Tắc cũng bảo cậu viết không tồi, cậu sẽ thật chăm chỉ hoàn thành bộ truyện này. Góc truyện audio.com, ngày mai có hẹn với Vu Đạo qua nghe thu âm ca khúc chủ đề, mấy ngày nữa còn phải chấn ải công đoạn cắt nối biên tập và tạo hiệu ứng cho mật mã số, bận đến tối mắt mắt tối mũi, nhưng Lạc Ninh rất vui vẻ cũng rất an tâm. Bởi vì cậu biết, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, alpha của cậu nhất định sẽ kiên định mà đứng bên cạnh cậu, vĩnh viễn ủng hộ quyết định của cậu. Khách chương.